Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2002, Thanh Nhã cáo biệt. Ức Vạn tập đoàn, bảo an phòng nghỉ, vừa mới dò xét một đêm bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng vừa vặn nằm tại trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên vang lên cự tiếng nổ lớn lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Bỗng nhiên theo trong phòng nghỉ lao ra, khi hắn xông ra phòng nghỉ lúc, phù hiện trong mắt hắn một màn lại là làm cho hắn vĩnh thế khó quên. Nguyên bản cao vút trong mây ức vạn cao ốc theo nó tầng dưới cùng bắt đầu hướng về phía trên tiến. Hành liên tục không ngừng nổ tung, đáng sợ nổ tung trùng kích lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chung quanh đỗ xe cộ cũng là bị nổ tung trùng kích lực cấp hiên phi. Vô số miếng thủy tinh hướng về bốn phía ngang dọc bay vụt. Cùng lúc đó, ức vạn cao ốc cái kia khổng lồ mà kiên cố cao ốc kết cấu bị toàn diện phá hư. Bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn bùn đất hướng về phía dưới lăn xuống. Làm cho Lâm Vô Năng sắc mặt trong lúc đó đại biến. Không, tiếng giống giận dữ cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn mặc dù biết hiện tại vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng là tại ức vạn cao ốc bên trong còn có bảo an nhân viên đang đi tuần. Đồng thời đâu, còn có đêm qua lưu lại tăng ca chưa từng trở về nhân viên. Liền Nhược Thanh Nhã thư ký cũng ở bên trong tăng ca không có trở về. Quan trọng hơn là, tại ức vạn cao ốc bên trong còn có Tô Hàn Yên giải mã nghiên cứu ra được rất nhiều hạng mục thẩm. Chí còn có một bộ phận viễn cổ sinh vật gen mã hóa hàng ngũ. Ầm ầm, bành, răng rác. Nổ tung không ngừng, loạn thạch cuồng bay, to lớn cao ốc hướng về xây dựng ở ngoài sân rộng mặt bảo an phòng nghỉ nghiền ép mà đến. Lâm đội trưởng, chạy mau, tình cảnh này, làm cho ngốc tại trong phòng nghỉ rất nhiều bảo an nhân viên sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Lôi kéo cái kia sững sờ Lâm Vô Năng hướng về nơi xa chạy tới. Đông, tại bọn họ vừa mới chạy ra bảo an phòng nghỉ trong nháy mắt. Một khối to lớn cự thạch khối bỗng dưng nện xuống mà xuống. Đem chọn cái bảo an phòng nghỉ đều cho tạp chủng trở thành bột phấn. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chạy đến vài trăm mét giao lộ dưới đại thụ. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà nổ tung sụp đổ ức vạn cao ốc. Lâm Vô Năng sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc. Không ai có thể trả lời hắn lời nói. Bởi vì trận này nổ tung tới thật sự là quá mức đột nhiên. Quá mức điên cuồng. Toàn bộ ức vạn tổng bộ cao ốc đều bị người cho hung hăng nổ. Trương Tứ, Lý Tam hai người các ngươi tranh thủ thời gian gọi 110 báo động còn có 119 cảnh sát chữa cháy cứu. Viện, Lâm Vô Năng không hổ là kinh lịch sóng gió người. Hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Miệng bên trong truyền ra một hệ liệt ngay ngắn trật tự thanh âm. Vương Ngũ, người nhanh chóng kiểm kê chúng ta đội bảo an nhân số. Nhìn xem có ai tại trong đại lâu trực ban tuần tra. Lưu Thất, người gọi điện thoại thông báo công ty các cấp quản lý cán bộ. Để bọn hắn theo thứ tự thẩm tra tại cao ốc trong công ty tăng ca nhân viên. Ta muốn một cái chuẩn xác số lượng. Đường 8. Người mang theo chúng ta đội bảo an huynh đệ lập tức kéo cảnh giới tiến phong tỏa hiện trường. Chú ý quan sát nhân vật khả nghi. Trận này nổ tung tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn. Mà chính là người làm. Theo từng cái chỉ lệnh theo Lâm Vô Năng trong miệng ngay ngắn. Trật tự hạ đạt mà ra. Toàn bộ đội bảo an tại thời khắc này cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Nhìn lấy cái kia ngang dọc thiêu đốt đại hỏa. Nhìn qua cái kia không ngừng nổ tung cùng sụp đổ ức vạn cao ốc. Lâm Vô Năng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn chỗ phụ trách cũng là ức vạn an toàn. Mỗi ngày đều là định kỳ dò xét cùng kiểm tra tai họa ngầm. Thậm chí đêm qua hắn chỉnh một chút dò xét một đêm. Lần lượt kiểm tra, có thể nói là tận chức tận trách. Mà lại hắn trả tại ức vạn cao ốc bên trong lắp đặt một hệ liệt thủ đoạn. Theo hắn nắm giữ tin tức cùng đối trận này nổ tung tiến đến. Cao ốc tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn phát sinh hỏa hoạn mà gây nên nổ tung. mà chính là 100% người làm phá hư. Hắn biết, phát sinh dạng này sự tình là hắn thất trách. Đáng chết, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lâm vô năng nắm quyền đầu hung hăng hướng về bên cạnh đại thụ đập tới. Thế mà, nháy mắt sau đó một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lâm vô năng trái tim. Làm cho sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Thân thể nương tựa theo bản năng, bỗng nhiên hướng về một bên trốn tránh. Xùy kéo, phốc phốc, sắc bén đao hoa quần áo rách thanh âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm. Vang lên theo, Lâm vô năng khó khăn mà cúi thấp đầu nhìn về phía bộ ngực hắn. Lại hoảng sợ phát hiện bộ ngực hắn chỗ đột nhiên vỡ ra ra một đường vết rách. Mô phỏng nếu có cái gì sắc bén đồ vật đâm xuyên thân thể của hắn. Máu me khắp người chảy ngang. Trong nháy mắt chính là ướt nhẹp áo quần hắn. Cái này, đau theo trong thân thể của hắn rút ra xuất ra thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lâm vô năng che ngực, mang theo nồng đậm không hiểu âm vang ở giữa ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, nhanh chóng đem mặt đất cho nhuộm đỏ. A, giết người rồi. Tình cảnh này khiến nơi rất xa nhìn đến mọi người sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phát ra liên tiếp hoảng sợ chói tai tiếng thét chói tai đến. Hai mắt trợn tròn xoe. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia che ngực ngã xuống Lâm vô năng. Xùy kéo. Thế mà, bọn họ gọi tiếng vừa mới vừa vặn vang lên. Chính là trong lúc đó đột nhiên ngừng lại. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Không biết khi nào, bọn họ đầu đã cùng bọn hắn thi thể chỗ tách rời. Đây hết thảy là rảnh đến như vậy địa quỷ dị mà kinh dị. Phảng phất có một thanh vô hình đồ đao tại vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Đào quang lấp lóe, kinh khí dâng lên. Những cái kia nhìn đến tiếng nổ mạnh chạy tới vây xem thị dân còn không có cảm giác nào. Thân thể bọn họ liền một phân thành hai. Chỉ là trong nháy mắt, hai bên đường phố lưu lại chỉ có đầy đất máu tươi cùng lộn xộn thi thể. Phía trước nói lộ ra miệng. Một cái bóng theo trong suốt trạng thái dưới chậm rãi ngưng thực. Cầm lấy trường đao sắc bén như vô sự hướng lấy nơi xa bước đi. Biến mất tại phiến thiên địa này. Làm Lam Phong lái xe một đường mạnh mẽ đâm tới đuổi tới hiện trường lúc. Lấy ức vạn cao ốc làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi 500 mét. Không có bất kỳ cái gì một người sống. Tất cả bảo an nhân viên cùng đến đây vây xem hoặc là đi ngang qua quần chúng đều trở thành vô số cỗ. Băng lãnh thi thể, nhìn lấy cái kia vẫn đem nổ tung sụp đổ ước vạn cao ốc. Nhìn trên mặt đất cái này đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu cũng là bóp vang lên kèn kẹt. Một cỗ đáng sợ sát khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Đem bốn phía tất cả mọi thứ đều nghiền nát trở thành bột phấn. Một đường phi nhanh, ánh mắt dò xét bốn phía. Cuối cùng Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở phía xa thuộc hạ ngã trong vũng máu Lâm vô năng trên thân. Thân hình lóe lên, hắn còn như quỷ mị ngang dọc. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm vô năng trước mặt. Xòe bàn tay ra đem hắn thân thể cho đỡ dậy. Lam Phong ngón tay đặt ở hắn bên lỗ mũi cẩn thận cảm thụ một phen. Sau đó một cái trị liệu ngân châm thì là bị Lam Phong nhanh như thiểm điện theo vòng tay phía trên. Gỡ xuống, đâm vào đến Lâm vô năng trong thân thể. Cửu biến định hồn châm khởi động. Theo Lam Phong khởi động cửu biến định hồn châm, nồng đậm sinh cơ thì là chui vào đến Lâm vô năng trong thân thể. Chữa trị trong thân thể của hắn bộ vết thương, trợ giúp hắn nhanh chóng cầm máu. Tuy nhiên cái này ra hỏa thân thể bị sắc bén đồ vật cho đâm xuyên, nhưng là bởi vì hắn sớm từng có cảm giác cùng trốn tránh duyên cớ, làm đến hắn tránh đi cái kia nhất kích chí mệnh. Sắc bén vô hình công kích không có thể làm bị thương hắn trái tim. Khụ khụ, tại Lam Phong kiệt lực cứu chữa phía dưới, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Lâm vô năng miệng bên trong phát ra một tiếng ho kịch liệt thấu. Theo trong hôn mê chậm chậm địa thức tỉnh, hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn lấy trước mặt Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng âm thanh yếu ớt, nhọn, Phong ca, ta đúng không? Trước không cần nói, thật tốt dưỡng thương đi. Hắn sự tình giao cho ta xử lý. nhìn lấy cái kia một mặt trắng xám cùng suy yếu Lâm Vô Năng. Lam Phong trầm giọng mở miệng, nhọn, Phong ca, đại, trong cao ốc, bên trong còn có công nhân viên chức lấy, cùng như, nhược thư ký, nàng hôm qua, đêm qua tốt, giống như ở bên trong tăng ca, cũng không trở về. Lâm Vô Năng dùng hết hắn lực khí toàn thân, suy yếu vô cùng mở miệng, ngoặc kép chấm than, người ở chỗ này nghỉ ngơi trước. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng giận mắng tới. Oanh xùy, sau một khắc, lực lượng cường đại bạo phát, hắn sau lưng ngọn lửa màu bạc hai cánh nổi lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia nổ tung sụp đổ ước vạn cao ốc bất ngờ mà đi. Hắn vạn lần không ngờ Nhược Thanh Nhã vậy mà lại tại trong cao ốc. Bạch, Lam Phong bóng người còn như quỷ mị, lấy siêu nhanh đến mức tốc độ hướng về ước vạn cao ốc phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền tới đến cái kia ngay tại liên tục sụp đổ ước vạn cao ốc trước. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, xông đi vào, rầm rầm rầm, xông vào ước vạn cao ốc. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một mảnh vô tận biển lửa. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cho dù là có long diễm cương khí cháo hộ thân, Lam Phong trong này hành động cũng là càng địa khó khăn. Bởi vì rất nhiều nơi đều đã sụp đổ, hành lang đều bị ngăn chặn, không ngừng mà có cự thạch lăn xuống, nguy hiểm đến cực hạn. Cút, Lam Phong một hơi theo một tầng vọt thẳng đến tầng thứ 5. Nhìn về phía trước cái kia triệt để bị ngăn cản đoạn phong kín hành lang, Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, phải tay nắm chắc thành quyền, trên nắm tay lửa giận thiêu đốt, bỗng nhiên đem những cái kia tiền đặt cược hành lang cự thạch đập bể. Đáng tiếc phía trước nói đường vẫn như cũ là không thông. Lăn xuống đứt gãy đá vụn trần nhà chịu trọng lực tường những thứ này thật sự là quá nhiều. Phong kín tất cả đường. Thiên thần nộ thức thứ 3. Nộ kiếm thanh hồng. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong tay nghịch long kiếm nổi lên. Bàng đại thiên thần hư ảnh sau lưng hắn hình thành hiển hiện. Lam Phong mãnh liệt mà đối với phía trước cái kia bị phong tỏa đường phóng đi. Sau đó mang theo phá nát hết thảy uy thế, bỗng nhiên nổi giận chém xuống. Oanh xùy, đáng sợ kiếm khí lửa giận âm vang ở giữa bạo phát. Sáng chói kiếm quang nở rộ, một đạo có chừng 5 trượng to lớn kiếm khí cậy mạnh đem phía trước hết thảy đều phá nát xé rách. Thành vì hư vô, bạch, Lam Phong bỗng nhiên hướng về phía trước xông ra. Ven đường những nơi đi qua hắn đã thấy mấy có đủ đốt cháy khét thi thể. Bên trong còn có mấy cỗ nữ thi, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong lòng càng là một mảnh lo lắng. Thanh Nhã, giống to thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đáng chết, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tiếp tục hướng về phía trước phi nhanh tìm kiếm. Làm Lam Phong trải qua khó khăn vạn hiểm thật vất vả vọt tới Nhược Thanh Nhã văn phòng lúc. Phù hiện trong mắt hắn là phá nát đốt cháy khét đến khuôn mặt biển dạng văn phòng. Một bộ băng lãnh nữ thi an tĩnh nằm trên sàn nhà. Đỏ tươi huyết dịch đã bị gian phòng bên trong nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên đứng chết chân tại chỗ. Trong đại não, trống rỗng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.